Băng lãnh tiểu thư, chương 49, các người gầy dựng chính tôi sẽ đạp đổ nó. Góc truyện audio.com, tang lễ của nó được cử hành vô cùng long trọng. Tất cả người trong IMM đều tham dự và bày tỏ sự thương tiếc của mình đối với vị CEO trẻ tuổi. Hắn luôn ngồi đó, ngồi bên ảnh của nó. Sevin thì ngồi kế hắn miệng lẩm bẩm không ngừng. Sally thì khóc giấm dứt. Nhưng cũng ngay lúc này tại S cũng tổ chức tang lễ không xác. Tất cả thành phần tại S đều cúi đầu trước di ảnh của Queen. Xa xa có một bóng dáng ngồi trên cây quan sát, khẽ nghĩ đám tang của mình tổ chức nhanh thật, chính nó cũng đang dự lễ tang của chính mình. Nhưng mà nó cũng nhanh chóng quay lưng đi không một ai biết. Nhưng nó vừa đi khuất, Sam đột nhiên quay lại nhìn lên phía cây nó vừa đứng không thấy ai, kỳ quái. Sao cứ có cảm giác Linda đang ở đây, Sam thầm nghĩ. Chuyện gì mà ngẩn ra thế? Sylvie lay tay Sam, không có gì, tôi chỉ hơi mệt, tôi sẽ ra sân sau. Sam lảng tránh tay của Sylvie, bước ra cửa, cô không hề ngoái đầu lại nhưng mà, những giọt nước mắt lại rơi trên má lăn dài xuống cằm. Cô ngồi ngay cái bàn gỗ nơi nó thường ra bàn làm việc. Cô gục xuống khóc nức nở. Nó quan sát từ trên lầu, nói nhỏ đủ mình nó ngơ sầm. Tôi mới vừa rời khỏi cô đã quên rằng mình là một sát thủ, là không được khóc, mà giờ tôi lại thấy cô khóc rồi. Sam à, Sylvie bước tới. Sam, cô giận tôi đúng không? Sylvie ngồi xuống đưa tay lên hỏi. Cô vẫn im lặng, tôi thật sự không muốn chuyện này xảy ra. Sylvie nỉ non, cô quay ra hướng khác. Tôi xin cô, đừng bỏ rơi tôi như Linda và Lancelot. Đó là một mất mát rất lớn đối với tôi. Sylvie quỳ xuống cầu xin. Nước mắt rơi lã chã. Sylvie đừng như vậy, tôi không giận cô. Đưa tay lên mặt Sylvie. Sam cũng nghẹn ngào thầm nghĩ đúng vậy. Cô ấy cũng đau khổ vậy, tại sao lại đổ hết tội lỗi lên đầu cô ấy? Sam, Sylvie bật khóc ôm chầm lấy Sam khóc như một đứa con nít. Sylvie giờ lão đại đi rồi, Ted không có ai quản. Nhớ lúc cô ấy từng nói nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì chính chúng ta sẽ giúp cô ấy quản Ted. Sam nói nhẹ nhàng, đỡ Sylvie lên ghế, còn Tony, John, Sylvie lau nước mắt, họ là king nên là cấp trên của chúng ta. Sam giải thích, từ xa có bóng dáng của hai người con trai. Đó là John và Tony. John, Tony, Sam gọi lớn, tại Ed không nên nói quá lớn. Tony lạnh nhạt, từ lúc hai người này chấp nhận việc Linda ra đi là tâm họ chết rồi. Tony, John đừng mất tinh thần. Các người phải lo cho công sức của Linda mới đúng. Công sức của Linda, Tony và John đặt một dấu chấm hỏi to đùng. Thì đây, Sam và Sylvie chỉ lên tập đoàn mang danh tập đoàn sát thủ ngầm nổi tiếng S được. Bắt tay, bốn người cùng một chí hướng bắt tay vào việc. Nó đứng ở trên cũng nhếch miệng tốt. Hai năm sau, tập đoàn IMM Entertainment do Sevin đứng lên làm chủ tịch đã trở thành tập đoàn vững chắc và mở chi nhanh lan rộng thế giới. Hắn thì điên cuồng làm việc, gầy dựng lại ba riêng khiến cho hắn cũng nổi tiếng không kém. Ba của nó ngày một yếu dần vì buồn cho nó. Ông liên tục nhắc tên nó. Ông bị mắc một căn bệnh trầm cảm vô cùng nghiêm trọng. Pet được cai quản bởi bốn cận vệ của nó. Sam, Sylvie, Tony, John, Pet đã trở nên vô cùng mạnh đối với các địch thủ với tốc độ và thủ đoạn chỉ có ba từ nhanh. Tàn, độc, riêng phần nó đêm nay nó phải thực thi một công việc vô cùng quan trọng. Nó mặc bộ đồ đen, đeo bên mình một cây súng và một con dao. Nhưng cây súng bị nó lấy đạn ra và chừa đúng hai viên. Bước tới biệt thự nhà họ Trịnh, Thiên Mi đó, là người xuất hiện trong chương thân phận thứ nhất tiết lộ. Nó bước gần phía tường sau đó liền nhảy vào. Ai đang ở đó? Một tên vệ sĩ tuần tra phát hiện. Phiền, tốc độ của nó nhanh đến bất ngờ. Một đường dao cứa đứt cân cổ tên đó chết tại chỗ. Nó nhếch miệng. Bước vào trong nhà đã tắt đèn vì bây giờ là 11 giờ tối. Nó bước lên lầu nơi ông Trịnh đang làm việc. Cốc cốc, ai, người bên trong phòng nói vọng. Im lặng, ai đang ở ngoài đó. Ông ta đứng dậy, cô một lời nói, giờ này mà có ai nữa sao? ông đi tới cửa mở cửa ra và, chẳng có ai bên ngoài, ông liền nghĩ là do ông nghe lầm nên đi vào trong khóa cửa. Khi vào phòng làm việc thì ông bất ngờ thấy nó đang ngồi trên bàn nhìn ông. Cô, là ai? Run rẩy, ông không cần biết đâu chủ tịch Trịnh. Nó leo xuống vì bây giờ gương mặt nó đã bị che phủ bởi một cái mặt nạ nên ông ta không hề nhận ra. Cô sao có thể tự tiện vào đây? Người đâu bắt cô ta lại? Người đâu? Ông ta hét nhưng chẳng có một bóng dáng nào. Xuỵt, lại đây tôi cho ông xem. Nó giật tay ông ta khiến ông ta nhìn ra tấm kính phòng. Ông ta liền sợ hãi. Tay chân run như cầy sấy. Hiện tượng hãi hùng là trước mắt ông là những cái xác của các vệ sĩ. Chết chồng chất lên nhau. Máu chảy lênh láng và dĩ nhiên họ chết là do một dao ngay cổ chí mạng. Cô, là ai? Sao dám làm như vậy? Ông ta sợ hãi tột độ té xuống. Không cần biết tôi là ai. Mau nói thật cho tôi biết. Ông đã cấu kết với người khác để lấy phần lớn số vũ khí tại S. Nó nói và ngồi lên ghế. Cái, đó, ông ta lẩm bẩm, nói, lạnh, đúng, chúng tôi đã lấy số vũ khí tại S để bán và xuất khẩu vì súng ở đó đều được ưa chuộng. Mỗi cây có giá từ 15.000, 20.000 đô la Mỹ. Ông ta run lẩy bẩy. Ha ha ha, ông cũng rất chán sống thì ra một công ty đứng thứ 10 đã thành đứng thứ tư thế giới quả nhiên. Nó cười lạnh, căn phòng toàn mùi sát khí. Cô, ông ta cứng đờ người. Con gái ông đâu? Nó nhẹ nhàng, nó, ở trên phòng đúng không? Mau gọi xuống, nó gằn, Thiên Mi, ông nói lớn, bà à, sao gọi con gấp? Bà ơi sao ba quỳ xuống vậy? Thiên Mi mở cửa hoàng hồn khi thấy ông đang quỳ dưới đất. Cứu ba con ơi, ông cố gắng đứng dậy. Cô là ai sao dám vào đây? Chán sống rồi sao? Thiên Mi hống hách, mạnh miệng lắm trong khi cô cả gan lấy đồ của Ed. Nó hừ lạnh, sao cô biết, tôi cũng giết người rồi. Nếu biết điều thì biến, không thì chết, cô ta hống hách lên mặt với nó. Ha ha cả gan thật mau nói cho tôi biết đồng loại của các người là ai và ai là chủ mưu. Nó gằn, giọng lạnh hơn băng, tại sao tôi phải nói. Một lần nữa Thiên Mi lại đùa với tử thần. T.G.E.A. Chị Băng là tử thần. Lâm Minh Minh chứ gì? Là em trai của Ken. Sao cô lại biết? Thiên Mi và cha cô ta run lẩy bẩy. Không nói nhiều giờ tàn mấy người đã đến. Công ty các người hết thời rồi. Nó nói tay cầm khẩu súng. Cái gì? Thiên Mi đứng lên. Cô là ai? Cũng nên cho các người biết ai giết mấy người chứ. Nó nhẹ nhàng. Hà, tôi là Queen của S, là CEO của tập đoàn IMM, Linda. Nó gỡ mặt nạ, chưa kịp để họ nói nó đã nổ súng. Xác chết của Thiên Mi cũng được nó đâm thêm một nhát vào tim. Khóa cửa lại nó tìm phòng rửa tay rồi rửa cái tay dính máu. Giờ chết đi được, 6 giờ sáng, thông tin thông báo, tập đoàn họ Trịnh đã bị tàn sát lúc tối qua. Chủ tịch Trịnh cùng con gái cũng bị giết trong phòng. Còn tất cả vệ sĩ cũng đã chết hết. Hiện tại nhà nước quyết định đóng băng tài sản và tập đoàn họ Trinh cũng sẽ không còn trong giới tài chính. Cách chương.